Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 94. Ca ca rất dễ dàng bị xúi dục, làm sao bây giờ? Cái này Dương Thành tu luyện học phủ là Dương Cảnh Quốc quốc sư Thái Vĩnh thành lập. Học phủ chỉ tuyển nhận 20 tuổi trở xuống tu giả trẻ tiến vào học tập. Căn cứ tu giả thiên phú học tập có thể lưu tại học phủ bên trong tu luyện 1 năm đến 3 năm. Lấy Trần Tử Nghênh thiên phú, chỉ cần có thể thành công tiến vào học phủ bên trong học tập, có thể ở bên trong tu luyện tròn 3 năm cơ hồ có thể nói là chắc chắn sự tình. Bất quá trước đó Trần Tiểu Minh không chú ý tới Trần Tử Nghênh tu vi đã tăng lên tới linh tuyền cảnh hậu kỳ, cho nên cũng chỉ bảo thủ tranh thủ 1 năm thời gian học tập. Vừa vặn kẹt tại tiên môn mở lớn thời gian điểm bên trên. Nhưng bây giờ vấn đề là Trần Tử Nghênh không muốn đi, bởi vì Trần Trường Thanh không thể đi. Nàng cùng tứ thúc nói mấy lần, ngay cả nàng mạnh nhất tuyệt chiêu nước mắt thế công đều dùng đến. Tứ thúc lại khó được không hề bị lay động. Hắn cảm thấy một lần này đối Trần Tử Nghênh mà nói là cái cơ hội rất tốt. Trần Tử Nghênh nói không động Trần Tiểu Minh, Trần Tiểu Minh cũng giống vậy nói không động Trần Tử Nghênh. Trần Tiểu Minh vốn là bất thiện ngôn từ, nhìn thấy Trần Tử Nghênh mắt bốc nước mắt, thiếu chút nữa thì thốt ra mà ra đáp ứng nàng. Còn tốt hắn còn bảo lưu lại một tia lý trí, vội vàng khép lại miệng, không nói thêm gì nữa. Hai người trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ, chờ Trường Thanh trở về nhất định phải làm cho hắn hỗ trợ khuyên nhủ tứ thúc. Nghênh nhi, Trần Trường Thanh thoải mái nhàn nhã đi ở nơi này Dương Thành trên đường cái. Đường phố hai bên là nhiều loại cửa hàng, linh phù cửa hàng, linh dược cửa hàng, tiệm vũ khí, tiệm sách. Còn có Trần Trường Thanh tại Lâm Bắc Thành cũng chưa thấy qua linh sủng cửa hàng, khôi lỗi cửa hàng loại hình. Hắn có lòng muốn dạo quanh một lượt, tăng thêm kiến thức. Bất quá hắn bây giờ không có ngụy trang, miễn cho chọc phiền toái không cần thiết, hắn vẫn là quyết định ngày mai lại đi dạo đường phố. Nghĩ đến dạo phố, Trần Trường Thanh liền nghĩ đến túi tiền của mình. Hắn nhịn không được thở dài một hơi. Đều không có tiền, vì sao còn phải dạo phố đây? Hắn tùy ý tìm một cái quán ăn, gọi vài món thức ăn, sau đó dùng giữ ấm hộp cơm sắp xếp gọn mang theo đi trở về. Hắn từ vật liệu cửa hàng đi ngang qua thời điểm, đúng dịp thấy hai cái khá quen thân ảnh đi vào bên trong cửa hàng. Hắn bước nhanh hơn, bước nhanh đi lên phía trước, lại phát hiện đối phương đã đi vào. Ở ngoài cửa không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, hiếu kỳ hại chết mèo, có nhiều chỗ, nếu không nhất định phải muốn đi, vậy liền tuyệt đừng đi, vạn nhất chỗ ấy là cái ma giới kẽ nứt đây. Trần Trường Thanh ánh mắt từ cửa tiệm khẽ quét mà qua, cũng không có đi vào, giống như là từ cửa hàng một bên đi ngang qua hiếu kỳ người qua đường đồng dạng. Chờ Trần Trường Thanh đi qua không lâu về sau, một đôi tỷ đệ liền từ vật liệu trong tiệm đi tới. Chính là Hoàng Như Phượng, Hoàng Như Long tỷ đệ. Hai người bọn họ sớm tại mấy tháng trước liền đã tới Dương Thành. Tại Thái Vĩnh an bài phía dưới hai người tiến nhập Dương Cảnh Quốc duy nhất một chỗ tu luyện học phủ tu luyện. Ở học phủ bên trong, có thể học tập đến không chỉ là tu luyện tri thức, còn thật nhiều nổi danh tu giả tiến đến chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu. Đối ngọc môn giới thường gặp yêu vật, tà ma đặc tính tiến hành phân tích, có đôi khi cũng sẽ xâm nhập đi giảng giải lịch sử phía trên một chút tương đối chứ danh ma giới kẽ nứt hoặc là tiên giới khe hở. Đồng thời bên trong học phủ cũng sẽ có thực chiến chương trình học. Có đạo sư sẽ chuyên môn mang đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, trảm yêu trừ ma, vận khí tốt mà nói, những đạo sư kia sẽ đem biểu hiện ưu dị đệ tử thu làm đệ tử thân truyền. Tại gia nhập học phủ về sau, còn có một cái chỗ tốt, chính là ở sang năm tiên môn mở rộng ngày, học phủ cao thủ sẽ cố ý thành lập chuyên môn tiểu đội đi tìm tiên giới khe hở. Hơn nữa chọn trong đó một chút thiên phú yêu dị đệ tử gia nhập tiểu đội. Tại tháng sau, tu luyện học phủ sẽ cử hành một lần trừ ma nhiệm vụ. Từ học phủ bên trong thực lực xếp hàng thứ hai đạo sư, Lâm Thanh Khinh dẫn đội. Vị này Lâm Thanh Khinh là một vị giỏi dùng tiên thuật tu giả. Tại đoạn thời gian trước nàng roi bị hao tổn, hoàng gia tỷ đệ biết rõ Lâm Thanh Khinh cần một loại tên là tơ nhện bàn long vật liệu tới chữa trị roi, nhưng lại một mực tìm không thấy loại tài liệu này, cho nên bọn họ liền muốn tìm được loại tài liệu này để lấy lòng Lâm Thanh Khinh. Hy vọng tại lần sau trừ ma nhiệm vụ thời điểm Lâm Thanh Khinh có thể mang lên bọn họ tỷ đệ. Tại nửa tháng trước, bọn họ liền đã đi khắp toàn bộ Dương Thành vật liệu cửa hàng, đều không có tìm được. Thế là, hắn ở nơi này ở giữa trong tiệm hoa giá tiền rất lớn. Để chủ quán đáp ứng phái người trực tiếp đi qua châu thôn. Ai biết, nửa tháng trôi qua, chủ quán phái qua người đều chưa có trở về. Hoàng gia tỷ đệ đi ra vật liệu cửa hàng thời điểm vẻ mặt bất đắc dĩ. Tỷ, bằng không coi như xong đi. Hoàng Như Long nhìn thoáng qua Hoàng Như Phượng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hoàng Như Phượng ánh mắt kiên định lắc đầu. Không được, ta nhất định phải cùng Lâm tiền bối đi lịch luyện. Muốn ở trước mặt nàng biểu hiện tốt một chút, lúc này mới có hy vọng bái nhập Hỏa Thần Giáo. Hỏa Thần Giáo là Thiên Hỏa Đảo bên trên một cái tông môn, mà Lâm Thanh Khinh chính là đến từ Thiên Hỏa Đảo tu giả. Sư phụ của nàng cùng Thái Vĩnh giao hảo, cố ý an bài nàng đến Dương Cảnh Quốc học phủ bên này, cũng coi là để cho nàng ở chỗ này tham dự lịch luyện. Dù sao Thiên Hỏa Đảo thật sự là quá nhỏ, nàng là Hỏa Thần Giáo gần 50 năm bên trong có hy vọng nhất trùng kích địa tiên tu giả, cho nên sư phụ của nàng cảm thấy nhất định phải để cho nàng đi ra Thiên Hỏa Đảo nhìn xem thế giới bên ngoài. Chính là bởi vì dạng này, Lâm Thanh Khinh ngay tại Thái Vĩnh an bài xuống đến học phủ giảng bài, thuận tiện tại Dương Thành xung quanh lịch luyện. Trở lại chuyện chính, cái kia Hoàng Như Phượng vẻ mặt nghiêm túc đối đệ đệ nói ra. Như Long, chẳng lẽ qua sự tình lần trước ngươi còn không hiểu sao? Tại Ngọc Môn Giới, một ngày không thành tiên, một ngày đều không có quyền nói chuyện. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, vì sao chúng ta không đi tranh thủ? Ngươi nhớ kỹ, đại ca đã ở trong tiên môn chuẩn bị trùng kích địa tiên vị trí. Nhưng vạn nhất thất bại thì sao? Chúng ta hoàng gia cừu gia vô số, nếu đại ca không có ở đây, còn có ai có thể bảo vệ chúng ta phủ tướng quân? Nghe đến đây Hoàng Như Long gật đầu một cái, vậy chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể tìm được tơ nhện bàn long. Trần Trường Thanh cũng không biết, vừa rồi mình cùng hoàng gia tỷ đệ suýt chút nữa liền gặp thoáng qua. Hắn dẫn theo mấy cái hộp cơm, về tới Trần Tiểu Minh đại trạch viện, vừa đi đến cửa ra vào, Trần Trường Thanh mới phản ứng được. Ta đều không có chìa khóa, làm sao mở cửa? Nghĩ nghĩ, hắn đành phải dùng vạn lý đồng tâm chú hô Trần Tử Nghênh một tiếng. Trong phòng cùng Trần Tiểu Minh xấu hổ nhìn nhau thật lâu, Trần Tử Nghênh cảm ứng được ca ca triệu hoán, lập tức nhíu nhíu mày. Nàng đối tứ thúc nói, tứ thúc, ta đi bên ngoài nhìn xem ca ca trở về không. Trần Tiểu Minh gật đầu một cái. Trần Tử Nghênh tựa như một trận gió chạy ra ngoài, cùng tứ thúc ngồi cùng một chỗ áp lực thực quá lớn. Trong chốc lát, Trần Tử Nghênh liền mở ra đại trạch viện cửa. Ca, ngươi có thể tính trở về. Trần Tử Nghênh ủy khuất nhìn về phía Trần Trường Thanh. Thế nào, dù thế nào cũng sẽ không phải tứ thúc khi dễ ngươi đi. Trần Trường Thanh mỉm cười hỏi một câu. Trần Tử Nghênh khổ hề hề nói ra. Tứ thúc muốn ta đi cái gì Dương Cảnh Quốc tu luyện học phủ tu luyện. Ta không muốn đi. Trần Trường Thanh nghe vậy ngẩn người, Hóa ra tứ thúc giúp Trần Tử Nghênh tranh thủ được ban thưởng chính là cái này. Trần Trường Thanh vừa đi vừa hỏi. Nghênh nhi, nước mắt thế công của ngươi đều vô dụng. Trần Tử Nghênh lắc đầu. Bất mãn bĩu môi, Trần Trường Thanh ngược lại là tò mò. Thế mà vô dụng, vậy ta phải nghe một chút xem tứ thúc nói thế nào. Tứ thúc kiên trì như vậy, đương nhiên là có hắn đạo lý. Không nha, ta không muốn đi, Trần Tử Nghênh làm nũng. Trần Trường Thanh thờ ơ, thật vất vả mới trở lại tứ thúc buồng phía đông. Trần Tử Nghênh lôi kéo Trần Trường Thanh quần áo, thần sắc quật cường. Tứ thúc nhìn thấy Trần Trường Thanh tiến đến, chậm rãi mở miệng. Trường Thanh, ngươi khuyên một lần Nghênh nhi vào học phủ, đối với nàng tốt. Trần Trường Thanh cúi đầu nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh, ta không được. Trần Trường Thanh hơi hơi thở dài. Làm phiền tứ thúc nói rõ chi tiết một lần. Vào học phủ có gì chỗ tốt? Học phủ, tương đương phàm Trần Tiểu Tông Môn. Có hạ phàm lịch luyện tông môn đệ tử chuyên môn chỉ đạo tu hành. Hơn nữa, tại tiên môn mở ra ngày, bọn họ sẽ còn tạo thành tiểu đội đi tìm hướng dẫn tiên giới khe hở. Nghe đến đây, Trần Trường Thanh trừng mắt lên lông mày. Cái này rất tốt, tông môn đệ tử vốn chính là tương đương tiến nhập tiên môn. Không cần phải nói, những người này tiên duyên khẳng định thâm hậu. Đi theo đám bọn hắn đi tìm tiên giới khe hở tìm được cơ hội khẳng định phải so với bình thường tu. Giả cao, tứ thúc, ta có thể vào học phủ sao? Trần Trường Thanh hỏi. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, Trần Tiểu Minh, ngươi quá tuổi. Trần Trường Thanh, 20 tuổi phía dưới. Trần Tiểu Minh, đúng. Trần Trường Thanh lại nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Ngươi đi, Trần Tử Nghênh, ta đi. Trần Trường Thanh dùng sức nhẹ gật đầu. Đương nhiên, tứ thúc không phải nói ta không tư cách sao? Trần Tử Nghênh mộng, ta để cho ngươi giúp ta khuyên tứ thúc, ngươi trái lại giúp tứ thúc khuyên ta. Trần Trường Thanh dùng truyền âm đối Trần Tử Nghênh nói ra. Ngươi vào, đến lúc đó cùng những cái kia tiền bối đi tìm tiên giới khe hở, mới có thể vụng trộm nói cho ta nha. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, Trần Tiểu Minh, Nghênh nhi, ngươi nhìn, ca ca ngươi đều nói như vậy. Trần Tử Nghênh bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy tốt lắm, ai bảo ngươi là ca ca đây? Trần Tiểu Minh nhìn về phía Trần Trường Thanh. Không sai, Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Đón lấy, Trần Tiểu Minh lấy ra một chương ấn thư giao cho Trần Trường Thanh. Ta biết ngươi thích xem sách. Nơi này là Dương Thành lớn nhất thư phòng. Thư phòng, vừa nghe đến thư phòng, Trần Trường Thanh con mắt đều sáng lên. Mặc dù không có cách nào cùng Trần Tử Nghênh cùng đi học phủ học tập, nhưng là so sánh với học phủ, hắn đối thư phòng cảm thấy hứng thú hơn. Hai tay của hắn nhận lấy thư phòng ấn tín, sau đó thật sâu đối Trần Tiểu Minh cúi mình vái chào. Ca, tứ thúc, ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Ta đói. Trần Trường Thanh lấy lại tinh thần. Ăn cơm, ăn cơm. Ân, tứ thúc thật đúng là không để cho ta trả tiền thừa. Vậy lần sau có thể hay không tiếp tục để cho ta giúp ngài mua cơm? Cơm tối về sau, Trần Tiểu Minh biểu thị muốn tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn để Trần Trường Thanh huynh muội tùy tiện tìm gian phòng nghỉ ngơi. Sau đó liền đem hai huynh muội mời ra ngoài. Hai huynh muội ra khỏi phòng, Trần Tử Nghênh híp mắt nhìn xem Trần Trường Thanh. Ca, nếu không chúng ta ra ngoài dạo chơi. Trần Tử Nghênh nhìn xem Trần Trường Thanh, cười híp mắt nói ra. Trần Trường Thanh lắc đầu. Không được, ngươi lập tức phải vào học phủ học tập. Trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải hào hào tu luyện, không thể lười biếng. A, Trần Tử Nghênh vẻ mặt thất vọng. Trần Trường Thanh, ngươi vừa rồi không có nghe tứ thúc nói sao? Muốn đệ tử ưu tú nhất mới có thể cùng học phủ tiền bối đi tìm tiên giới khe hở. Trần Tử Nghênh dùng sức dậm chân một cái. Hừ, ngươi chính là nghĩ đến ngươi những cái kia tiên giới khe hở. ngươi cũng không cần quản ta có cao hứng hay không đúng không? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, lời này, nói thế nào tiên giới khe hở giống bạn gái của ta tựa như chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN